Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Akabani. Biết được một cát người, ban có hành động đồng thời, một đám thủ lĩnh ngồi tại trong đại doanh. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đang họp, chỉ là có mấy vị ở chỗ này đọc manga, thuận tiện đậu đen rau muống một chút. Konoha thổi, đáng xấu hổ hành động. Nếu là đậu đen rau muống Konoha đại hội, đương nhiên sẽ không mời Konoha người. Đàn dâu ngược lại sẽ không bởi vậy mà đối với bọn hắn thế nào. Hiện tại Konoha xác thực rất mạnh, nhưng tương tự những này nhẫn thôn cũng không thể khinh thường. Thật đánh nhau Konoha một dạng nguyên khí đại thương. Huống hồ, ban đều còn chưa có chết đây. Họa ngoại xâm chưa trừ trước nội đấu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhưng vào lúc này, chúng thủ lĩnh nghe được liên tiếp gấp gấp rút tiếng bước chân. Một đám thủ lĩnh thả lên manga, đang định ẩn nấp một chút. Kết quả người này đã một cái tiếp một cái từ ngoài cửa tiến đến. Danzo, Ebizo, phía sau bọn họ, Hanzo vũ trang đầy đủ. Theo tin tức đáng tin, ban đã tiến về Xương Chi Quốc. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, tiến công Phong Chi Quốc, đoạt lại Sa Ẩn Thôn. Danzo nói xong chưa lưu lại, hắn không phải mở ra sẽ, mà là để phân phó mệnh lệnh. Hanzo rõ ràng cũng là ý tứ này, nếu không không sẽ như thế vũ trang đầy đủ. Các thôn thủ lĩnh nhận được tin tức, rất nhanh toàn bộ ninja bắt đầu hành động. Akabani buổi sáng liền vẽ xong đổi mới đưa đi công xưởng. Maito Jai cùng Uzumaki Mito, mọi người trụ lực cùng rời đi kết giới, chuẩn bị đi theo đại bộ đội cùng lúc xuất phát sở hữu ninja. Đều sẽ tiến về Phong Chi Quốc, không chỉ là vì đoạt lại Sa Ẩn Thôn, thực đối rất nhiều nhẫn thôn tới nói, Sa Ẩn Thôn kết cục như thế nào bọn họ căn bản không quan tâm. Bọn họ để ý là có thể hay không giết chết ban Zetsu họa trong lòng. Ban rời đi Phong Chi Quốc tin tức rất lợi hại có thể dựa vào. Nhưng bảo đảm không cho phép bên trong có cái gì kỳ quặc. Lỗ hổng, liên quân tùy tiện tiến quân, rất dễ dàng gặp mai phục. Hiện tại ban không phải người cô đơn. Hắn có được nửa cái nhẫn thôn, hai cái vĩ thú, một đống không biết tên thủ hạ. Vô luận tự thân thực lực vẫn là khó chơi trình độ đều viễn siêu trước kia. Không ai có lòng tin tuyệt đối đánh bại ban. Coi như nắm giữ si gần đệ Tam Mogusa cũng chỉ dám nói khiêu chiến một phen. Không dám nói ra, chiến thắng ban, cuồng vọng ngôn luận. Toàn viên xuất động có lẽ vướng víu, nhưng có thể bảo chứng không sẽ tao ngộ mai phục, bị một đợt đoàn diệt. Đương nhiên, Akabani không ở trong đám này. Sớm tại đại bộ đội xuất động lúc, hắn liền đã phái ra bản thân mộc phân thân. Mộc phân thân đối với ảnh phân thân chỗ tốt chính là cầm càng ít chakra, làm càng nhiều chuyện hơn. Điển hình nhân viên gương mẫu, một hơi phân 6-7 mộc phân thân, để bọn hắn phân tán, tìm kiếm, mà chính hắn làm theo dành thời gian đi một chuyến Kakuzu bên kia. Đối với hiện tại hắn mà nói, loại trình độ này phi lôi thần khoảng cách đã tiêu hao không bao nhiêu chakra. Trên cơ bản qua cái trong một giây lát liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tìm Kakuzu mục đích có hai, vừa đến, để hắn cùng một chỗ tham dự chiến tranh, trợ giúp liên quân đi đối phó Bạch Zetsu. Thứ hai, trước kia phó thác hắn tìm kiếm Uzumaki nhất tộc tên thiếu niên kia. Ban rời đi Phong Chi Quốc khẳng định cùng Hồng Phát thiếu niên Hắc Zetsu có quan hệ. Trên thực tế Kakuzu xác thực có tin tức. Đây là buổi sáng truyền đến tin tức Hồng Phát thiếu niên tại Xương Chi Quốc xuất hiện. Đi qua lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật. Uzuwaki nhất tộc tại Qua Chi Quốc di dân cơ bản tất cả đều tiếp vào Hỏa Chi Quốc. Bởi vậy bên ngoài chỉ có Hắc Zetsu trong tay có một cái Hồng Phát Uzumaki tộc người. Về phần tại sao sẽ phát hiện, Theo Kakuzu tình báo nói, thiếu niên kia tựa hồ tại đào mệnh. Vì cái gì? Tự nhiên là Zetsu. Akabani suy đoán, ban theo hắc Zetsu rất có thể đã náo tách ra. Phá núi cứu mẹ ám chỉ. Chỉ cần ban không ngốc đều có thể đoán được hắc Zetsu có vấn đề. Chớ nói chi là ban lúc này đạt được thì thầm quả thực. Vẫn luôn không tín nhiệm hắc Zetsu. Tại Akabani thao tác dưới, ban cùng hắc Zetsu kẽ nứt hội càng lúc càng lớn. Đương nhiên ban không nhất định liền thật rời đi phong chi quốc. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản địa từ bỏ sự nghiệp của mình. Cũng có thể là chơi lừa gạt cố ý để Mộc phân thân giả dạng làm chính mình rời đi phong chi quốc. Như lúc này liên quân liều lĩnh, tất nhiên sẽ gặp mai phục. Bất quá, có Uzumaki Mito tại, trừ phi ngươi Uchiha Madara tự mình đến. Nếu không mai phục chỉ là vô dụng công, đây cũng là Danzo yêu cầu Uzumaki Mito cùng tất cả mọi người. Trụ lực đều đi theo xuất động nguyên nhân. Trên thực tế, sớm tại giữa trưa ban liền đã đến Xương Chi Quốc. Xương Chi Quốc, ban giải tán địa bảo thiên tinh. Xách ra bên trong Uzumaki nhất tộc thiếu niên cùng Bạch Zetsu. Uzumaki nhất tộc tộc người đã chết. Bạch Zetsu ngược lại là rất lợi hại kiên thẳng. Cho dù tại địa bảo thiên tinh phía dưới vẫn như cũ không có thể chết vong. Như ban sở liệu, Bạch Zetsu cũng không có nghe theo hắn ra lệnh, mà chính là ưu tiên nghe theo hắc Zetsu mệnh lệnh. Tới gần phong ấn trước đó dùng sức mạnh đem hắc Zetsu đưa ra địa bảo thiên tinh phạm vi. Nếu không có như thế, ban có thể phong ấn hắc Zetsu. Hắn biết, các liên quân cũng đã phát động công kích, thế muốn đoạt lại phong chi quốc, xa ẩn thôn, nhưng ban không gấp phòng. Bởi vì giờ khắc này hắn suy nghĩ trong lòng không phải gom góp vĩ thú. Bạch Zetsu đều nghe hắc Zetsu lời nói. Nói cách khác, thập vĩ theo hắc Zetsu quan hệ viễn siêu hắn tưởng tượng. Tuyệt đối không phải giao cơ cùng tam vĩ loại kia ký sinh quan hệ. Mà chính là như mẹ con đồng dạng quan hệ. Hắc Zetsu khẳng định hội cứu thập vĩ. Dạng này người hội cho phép thập vĩ bị phong ấn đến trong cơ thể người khác. Trở thành Jinchuriki lực lượng cội nguồn sao? Ban theo mẫu thân quan hệ không được tốt lắm, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như Izuna là thập vĩ, có người muốn đem Izuna phong ấn đến thể nội, mỗi ngày rút ra, nghiền ép hắn lực lượng. A, nếu có năng lực, hắn sẽ trực tiếp giết người. Hắc Zetsu không có năng lực, cho nên chỉ có thể mượn nhờ, lừa gạt mình, mượn nhờ chính mình lực lượng để đạt tới phục sinh thập vĩ mục tiêu. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, ban liền minh bạch, thập vĩ bên trên tồn tại âm mưu. Như vậy The Infinite Tsukuyomi đâu? Lục đạo tiên nhân còn sót lại bia đá. Thật hoàn toàn chính xác a. Nếu như mình là Hắc Zetsu, thập vĩ chi tử, từ thượng cổ sống đến bây giờ khẳng định có bó lớn thời gian qua nghiên cứu bia đá. Tuy nhiên lục đạo tiên nhân lưu lại tin tức rất bí mật. Nhưng chỉnh một chút 1000 năm, liền là kẻ ngu đều tìm đến phá giải biện pháp. Huống chi, Hắc Zetsu không phải người ngu. Chẳng lẽ mình nỗ lực hết thảy là người khác dưới ngòi bút khống chế quân cờ? Hắn năm đó dứt khoát quyết nhiên rời đi Konoha, đoạn tuyệt với Senju Hashirama, nhịn xuống giả chết khuất nhục cuối cùng đạt được đây hết thảy. Vì chính là đời Infinite Tsukuyomi có thể thực hiện hết thảy tranh phong quy về hư huyễn. Thậm chí để ninja chức nghiệp từ lịch sử võ đài biến mất. Đổi lấy hòa bình thế giới dạng này lý niệm, nhưng mà, trùng điệp âm mưu dưới, ban mê mang. Giờ này khắc này, Hắc Zetsu đại khái còn tại một chỗ đợi chờ mình tử vong. Sau đó lấy chính mình con mắt đi. Ban trong lúc nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nguyên bản hắn kế hoạch là lưu lại Mộc phân thân cùng Bạch Zetsu mai phục. Chính mình trước phong ấn Hắc Zetsu đạt được trong tay hắn vĩ thú Chakra. sau đó lại trở về cưỡng ép chiếm lấy bộ phận cửu vĩ chakra. Tạm thời kích hoạt thập vĩ lực lượng, cho dù chỉ là tạm thời lực lượng, nhưng đủ để hắn thu hoạch được càng nhiều vĩ thú, thậm chí phản sát một đợt hoàn thành hành động vĩ đại. Đây là đánh cược, có thể ban có cửu thành lòng tin. Mê mang hồi lâu, ban chậm rãi từ biên cảnh hướng phong chi quốc đi, cũng không có gấp trở về tham chiến. Hắn còn đang suy tư, có lẽ Hắc-Zetsu đối thập vĩ tồn tại mưu đồ, nhưng The Infinite Tsukuyomi là thật. Nó là ban cho tới nay tín niệm, nếu như ngay cả The Infinite Tsukuyomi đều là giả, hắn thực sự không biết nên dùng cái gì đến chèo chống chính mình tiếp tục tiến hành tiếp. Nhưng mà, như đây hết thảy đều là giả, tự mình làm pháp không thể nghi ngờ là vì người khác làm giả y. Hắn muốn hồi lâu, trong đầu hiển hiện một bản manga, một bóng người, hỏa ảnh nhẫn giả, Kurama Akabani, tiểu tử kia khẳng định biết Hắc-Zetsu bí mật, ban rốt cục ra tốc hướng phong chi quốc phương hướng mà đi. Hắn nghĩ rõ ràng chính mình nên làm cái gì, tìm Kurama Akabani hỏi rõ ràng. Đương nhiên, Kurama Akabani là liên quân bên trong Konoha Ninja, hơn nữa còn là Konoha một đời mới người nổi bật, thực lực mạnh, trời sinh tính giảo hoạt. Quả thực là Senju Tobirama này người âm mưu phiên bản, cùng hắn liên hệ, tất nhiên muốn chú ý cẩn thận, không thể tin hoàn toàn. Bất quá tốt xấu là cái phương hướng. Lúc này, ẩn độn đào tẩu Hắc-Zetsu lòng còn sợ hãi. Hắc-Zetsu đoán được ban khả năng đã phát hiện chính mình giáp tâm không lương, nhưng vạn vạn không nghĩ đến ban vậy mà như thế dứt khoát quyết nhiên muốn tới giết hắn. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường, cùng hắn biết rõ ban hoàn toàn không giống. Cái này đến chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ đi cho tới hôm nay một bước này? Hắc-Zetsu đồng dạng mê mang. Tốt hảo kế hoạch, chỉ là một trong thời gian 2 năm đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Đến bây giờ đã kinh biến đến mức như chó mất chủ. Không có có thủ hạ, không có cứ điểm, thậm chí không có mục tiêu. Hắn căn bản không biết bước kế tiếp như thế nào tiến hành. Tựa hồ chỉ có thể đợi, nhưng nghĩ đến đun sôi vịt bay, trong lòng của hắn vẫn là không khỏi chán nản. Chỉ thiếu chút nữa ha. Cùng là thiên nhai luân lạc nhân, ban cùng Hắc-Zetsu tuy nhiên náo tách ra, nhưng bọn hắn giờ này khắc này trạng thái đều là giống nhau. Chỉ bất quá ban rất nhanh biết mình nên làm cái gì, mà Hắc-Zetsu làm theo không có biện pháp gì. Hắn có thể làm sao xử lý? Đổi trước kia còn có thể cầu thả một cầu thả, nhưng bây giờ Kurama Akabani tiểu tử kia khai phát ra kiến văn sắc loại vật này, phối hợp cảm chi năng lực có thể dò xét đến hắn. Về sau hắn ẩn thân ẩn nặc năng lực liền không lại vô địch. Tính toán, về sau trốn tránh Kurama Akabani đi, đại không qua loa cả cuộc đời trước, chờ ngươi Kurama Akabani chết già, so mạng sống, Hắc-Zetsu có tương đương tự tin. Thế là hắn cũng nghĩ rõ ràng chính mình nên làm gì. Cầu thả ở, sống sót, sau đó đợi đến Kurama Akabani chết đi, này thời gian dài đằng đẵng. Bất quá hắn có đầy đủ kiên nhẫn các loại đến ngày đó. Ban bên này cải biến mục đích, nhưng hắn mộc phân thân cùng Bạch-Zetsu nhưng không biết. Lúc này chính quán triệt hắn kế hoạch mai phục tập kích liên quân bộ đội. Mộc phân thân rất mạnh, bọn họ không chỉ có thể dùng nhẫn thuật, còn có thể triệu hồi ra Susanoo. Đối đầu nhẫn nhóm mà nói quả thực là boss một y hệt. Akabani phân thân ở phía sau lược trận, không có trước tiên xuất thủ, vơ vét một vòng, hắn xác định ban không ở nơi này. Bất quá trên chiến trường, phân thân cảm giác tìm kiếm ban thời điểm, vừa mới bắt gặp Mitokado Homura, gia hỏa này xác thực lão, không một mình thể, liên tâm hình dáng, chiến ý đều đã già đi. Tuy nhiên đến chiến trường, lại không có chút nào tiến lên chém giết dũng khí, trên cơ bản núp ở phía sau mặt ném ném phi tiêu. Shuriken, sau đó các loại đại bộ đội đến mới không bằng Bạch Zết Su nhóm giảng đạo nghĩa giang hồ địa cùng nhau tiến lên, hắn nếu thật chỉ là phổ thông thượng nhẫn, đây cũng là thôi, nhưng Mitokado Homura thế nhưng là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Đệ nhị mục đích đệ tử một trong, dạng này chiến trường biểu hiện Senju Tobirama dưới suối vàng có biết rõ chỉ sợ muốn chọc giận đến. Từ tịnh thổ bò lại tới, chính thức ổn kiện phái đại biểu nhân vật, chiến trường kinh nghiệm 10 phần, vững vàng đến để đồng đội sợ hãi. Bất quá Akebani từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào hắn có thể có cái gì cống hiến. Chỉ cần không thêm phiền liền tốt, thậm chí chết tử tế nhất cũng đừng chết chết ở chỗ này. Trở về hắn cũng là anh hùng, trước kia tất cả mọi thứ việc xấu đều sẽ bị xóa đi. Còn sống liền khác biệt, đó mới là chịu tội. Akebani chân thân từ Kakuzu bên kia trở về, hắn không có đi Xương Chi Quốc, mà chính là trực tiếp trở lại bên này, lấy ban tốc độ, chính mình đuổi tới bên kia. Nói không chính xác ban đã trở lại Phong Chi Quốc, cùng như thế, không bằng ôm cây đợi thỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dạng này rất nhẹ nhàng, không cần chính mình đi đường qua Xương Chi Quốc. Akagani, bên này giống như Uzumaki Mito, thanh âm vang lên. Đây là Yamanaka nhất tộc năng lực, không có ban chân thân, tất cả đều là mộc phân thân. Akebini trả lời nói, mộc phân thân rất khó phân biệt, tỉ như năm đó Senju Hashirama, liền xem như ban cũng phải dựa vào Seragon tài năng phân biệt ra được đến cái nào là mộc phân thân, cái nào là chân thân, tỉ như Kakuzu năm đó liền không có nhận rõ. Náo lão chuyện cười lớn. Đương nhiên, nếu như không phải Akebani chấn động rớt xuống đi ra, ai cũng không biết Kakuzu lúc trước quyết đấu đệ nhất chỉ là thổi bước. Rất nhiều người vẫn như cũ sẽ tin tưởng. Dù sao, tam đại thổ ảnh từng trực diện ban, không phải cũng là bị lưu truyền rất rộng. Cái kia thật thân thể đâu? Không bao lâu, Uzumaki Mito ảnh phân thân đuổi tới. Đây là cửu vĩ chakra hình thức ảnh phân thân. Tốc chakra số lượng dự trữ đều hết sức kinh người, có thể tồn tại thời gian rất lâu. Không biết, khả năng tại chỗ trống phương, Akebani tản ra cảm giác. Tại sâu dưới lòng đất, hắn phát hiện một cái Bạch Zetsu. Cái này Bạch Zetsu tựa hồ tại chờ đợi thời cơ. Trước mắt không có xuất thủ chiến đấu ý tứ, không cần phải nói, khẳng định là Bạch Zetsu bản thể, Hắc Zetsu tạc tâm bất tử. Akebani trong lòng thầm mắng một tiếng, Hắc Zetsu theo ban khẳng định quyết liệt, không phải vậy cái này trọng yếu nhất Bạch Zetsu bản thể sẽ không trốn. Hắn mục đích cũng không phải muốn giúp ban đánh thắng chiến tranh, càng có thể là tại ban sau khi chết chiếm lấy Rinnegan, hoặc là ban thắng trở thành Jinchuriki Hakzetsu liền trước tiên đuổi tới. Muốn chỉ có ban có Rinnegan, Akebani đại khái sẽ không phản ứng dưới Bạch Zetsu. Bất quá bây giờ, ánh mắt hắn hiển hiện Mangekyo hoa văn, sau đó một giây sau, trực tiếp huyễn thuật phát động, không cần phi lôi thần. Lấy hắn cao đến 350 tinh thần lực, bằng vào Seragon phối hợp huyễn thuật cũng đủ để giết chết Bạch Zetsu bản thể, mà lại là không cần phản kháng miểu sát. Không bao lâu, cái này Bạch Zetsu vĩnh viễn chôn vùi tại hạ, hắn cơ hồ biến thành cục thịt, toàn thân như than cốc, tuy nhiên sinh mệnh lực cường thịnh, dẫn đến sau khi hắn chết còn đang ngọ nguậy. Nhưng trên thực tế linh hồn đã tại huyễn thuật trùng kích vào tiếp cận tử vong. Loại thương thế này là rất khó khôi phục, bằng vào Kurama nhất tộc huyễn thuật không làm được đến mức này. Vạn Mako M Kurama nhất tộc huyễn thuật rất mạnh, lại tồn tại nhất định hạn mức cao nhất. Nó có thể đem huyễn cảnh thương thế thực thể hóa đánh giết địch nhân lại không cách nào từ phương diện tinh thần làm cho đối phương tử vong. Đây là Mangekyo huyễn thuật cùng Kurama vết máu phối hợp kết quả. Akabani phái phân thân hạ qua, lấy ra khối kia, cục thịt chỗ hắn tại sắp chết trạng thái. Một dạng có thể coi như uế thổ chuyển sinh tế sống phẩm sử dụng. Không có gì so bạch Zetsu càng thích hợp khi tế sống phẩm. Huống chi nó vẫn là bạch Zetsu bản thể, thân thể hoạt tính tương đương mạnh. Nếu như dùng nó thông linh Senju Hashirama, hiệu quả kia khẳng định lần bổng. Akagani trong lòng nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại. Thật muốn thông linh Senju Hashirama cũng chỉ tại chủy độn thuyết phục thời điểm. Trong chiến đấu gọi Senju Hashirama đi ra, đây không phải là tư địch sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.